Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 39, chép 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Quân lấy điện thoại gọi ngay cho Khải Luân. Trong lòng như lửa đốt. Nếu Khắc Tinh có chuyện gì, hắn không thể tha thứ cho bản thân được. Tôi nghe, Khải Luân trả lời, tay cầm sấp tài liệu đọc. Mau về Hắc Minh ra. Khắc Tinh có chuyện, tôi đi ngay. Khải Luân tắt máy, cậu bỏ ngay công việc của mình. Đứng dậy đi khỏi công ty của Phong gia rồi phóng xe về Hắc Minh gia. Hắn tắt điện thoại rồi quay lại nói với Tuấn Kiệt. Mau phái người về Hắc Minh gia. Tăng cường bảo vệ chị dâu. Tuấn Kiệt vâng rồi đi liên lạc trụ sở chính của Hắc Minh gia. Minh Quân ngồi xuống ghế. Tay nắm thành quyền mạnh đến nổi có thể thấy gân xanh. Hắn liền lấy điện thoại gọi cho nó. Mong nó bắt máy. Khắc Tinh đang ngủ thì tiếng điện thoại làm nó thức dậy. Đây là lần nó ngủ ngon nhất khi đang mang thai bảo bối chắc nhờ nến thơm mà Minh Quân nhờ ngươi mang đến. Nó day mắt rồi ngồi dậy. Nó nhíu mày ngay. Bỗng dưng đầu lại thấy chóng mặt và khá buồn nôn còn hơi hoa mắt. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo. Nó liền đứng dậy nhưng suýt ngã. Nó cố gắng vịn tường đi ra. Do nó ngủ một mạch đến tối nên không mở đèn. Trong phòng là một mảng tối. Nó không thấy gì nhưng vẫn cố đi ra khỏi phòng. Tay nó vịn tường cố gắng đi trên hành lang. Trong lòng cảm thấy có chuyện không ổn. Hành lang cũng tối. Tại sao không ai mở đèn? Quản gia Lý, Tiểu Như, các người đâu rồi? Nó khó khăn nói. Cơn chóng mặt và buồn nôn vẫn cứ ập đến. Điện thoại vẫn reo. Nó cố gắng đi đến cầu thang để xuống nhà nghe điện thoại. Tại sao không ai nghe máy? Đang đi gần đến cầu thang thì bản năng sát thủ của nó liền phát giác rằng phía sau có người. Nó quay lại thì thấy Lý Mộ Dung. Nhưng bà ta không mang chất người quản gia nữa. Cô chủ, tối như vậy cô không nên đi như vậy. Giọng quỷ quyệt của bà ta vang lên khác với giọng nói nhỏ nhẹ hàng ngày khiến Khắc Tinh nâng cao cảnh giác. Nó liền lùi về phía sau. Tại sao nhà không ai mở đèn? Tiểu Như đâu? Nó lạnh lùng hỏi. À, con bé đó đã mệt nên ngủ rồi. Bà tiến đến. Mỗi bước bà tiến đến thì nó lại lùi đến. Khi nó cảm thấy phía sau mình là cầu thang thì liền trợn mắt nhìn Lý Mộ Dung. Các người hạnh phúc nhỉ? Trong khi đó tôi phải chịu cảnh đau buồn khi mất người thân. Lý Mộ Dung nói. Hắc Minh ra hại người thân bà khi nào? Nó tức giận nói. Thằng nhóc Minh Quân cũng to gan. Ngay cả ông nội nó cũng không tha. Trong đầu nó liền hiện ngay ba chữ Hắc Ngạo Lâm. Tại sao lại có người phụ nữ này ở đây? Bà ta có mối quan hệ gì với lão? Nhiều câu hỏi khiến nó phải mất tập trung. Lý Mộ Dung tiến lên một bước. Đẩy ngay nó xuống cầu thang. Khắc Tinh lăn ngã xuống cầu thang. Rồi nằm dưới sàn. Nó nằm yên dưới sàn. Với một chút tỉnh táo còn lại nó cảm thấy phía dưới mình đau. Không lâu sau liền ngất đi. Lý Mộ Dung cười. Giọng cười của bà ta khiến căn nhà tối đen trở nên đáng sợ hơn. Khải Luân chạy đến Hắc Minh ra thì đàn em của Minh Quân cũng vừa đến. Cả đám người đi nhanh vào nhà thì chứng kiến cảnh nó đang nằm dưới đất. Người thì chảy máu. Khải Luân hoảng hốt chạy đến. Chị hai. Chấm. Cậu bế nó lên rồi chạy ra xe. Bảo bác sĩ chuẩn bị. Báo ngay cho Minh Quân. Sau khi Minh Quân nhận được tin, hắn quỵ xuống đất, tay nắm chặt, người thì run rẩy vì tức giận, nhưng trong lòng thì lo lắng biết bao nhiêu cho nó. Tô Kiệt đi lại để tay lên vai hắn. Em đã phái người đi săn Lý Mộ Dung. Xuống máy bay xong hắn liền đi đến bệnh viện, lúc đến không ngừng đe dọa bác sĩ. Vợ tôi mà có chuyện thì các người đừng hòng sống yên ổn. Khắc Tinh đang cấp cứu. Mọi người đều tụ họp đợi nó bên ngoài. Vợ chồng Trấn Nhật Duệ, Hạ Đông Đông và Trịnh Duyệt Phi. Không chỉ vậy ba mẹ Khắc Tinh cũng đến. Vũ San sau khi nghe tin bà liền khóc. Không ngừng trách bản thân vì đã tự hại con mình khi đưa Lý Mộ Dung vào. Quá đau khổ nên bà ngất ngay rồi được đưa vào bệnh viện ngay. Không khí trở nên nặng nề và đầy sát khí của Minh Quân. Từ lúc nó cấp cứu đến giờ hắn cứ đi lại. Đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó Khương Tú và La Tước bước vào. Hai người đến trễ nên không thể cứu kịp nó. Khi đến nơi thì đã thấy nhiều người của Hắc Minh gia đang đứng canh gác. Cậu và La Tước đã vào điều tra nguyên nhân xong liền đến đây, đã tìm ra nguyên nhân rồi. Khương Tú nói, mau nói đi, Đông Đông sốt ruột nói. La Tước lấy cây nến thơm ra rồi đốt lên. Mùi hương nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa ra. Mùi hương thơm đến nổi khiến người ngửi thấy dễ chịu. Cây nến đó là nến thơm bình thường nhưng là loại có tẩm thêm thuốc. Diệt Phi đi lại thổi tắt lửa trên ngọn nến. Đúng vậy, nến thơm bình thường đã có chất độc hại. Cũng không tốt cho người mang thai. Khương Tú nói, nến thơm được cấu tạo từ nhiều chất độc hại. Nhưng ngửi cây nến này thì có thể biết được là có thêm thuốc mê. Diệt Phi nói, tất cả người hầu trong nhà đều bị ngất do ăn đồ ăn. Trong đồ ăn có thuốc ngủ. Dì đã ngửi cây nến nên ngủ say và không hay biết gì cả. Khương Tú nói tiếp, cây nến này ngửi nhiều sẽ có hại cho hệ thần kinh. Trong nến còn có lõi bấc bằng chì. Chì bay trong không khí sẽ gây ô nhiễm không khí khiến người ngửi có nhiều triệu chứng không tốt. Khắc Tinh đã ngửi khá lâu trong lúc ngủ. Diệt Phi phân tích cho mọi người. Càng nghe Minh Quân càng tức giận. Trong lòng đang mong bắt được Lý Mộ Dung nhanh. Khi Khải Luân đến nơi thì Lý Mộ Dung đã trốn khỏi nhà. Hắn đã phong tỏa hết các phương tiện như tàu lửa, máy bay, khiến bà ta không còn chỗ nào đi. Phong Thiên Vũ quay qua nói với hắn. Con định giải quyết thế nào? Ba đừng lo. Con sẽ tìm được người xô Khắc Tinh xuống cầu thang. Hắn quay qua nói. Tốt nhất là như vậy. Ta giao con gái cho con mà con lại để nhiều sai sót như vậy. Để con bé ở nhà một mình không tăng cường người bảo vệ. Con làm bá chủ hắc đạo rồi nên nhiều người sẽ nhắm đến. Sao con có thể quên được hả? Phong Thiên Vũ tức giận trách móc hắn. Nỗi đau của người cha khiến ông không thể bình tĩnh được nữa. Ba con xin lỗi, hắn cúi đầu, đều là lỗi của hắn. Đáng lẽ hắn không nên đi công tác. Đúng lúc bác sĩ đi ra, trên trán có một mảng mồ hôi. Tay cởi khẩu trang ra thở phào. Hắn đi đến hỏi, vợ tôi thế nào? Tôi rất tiếc bào thai trong bụng không thể giữ được nữa. Nhưng may là người mẹ sức khỏe tốt nên chỉ bị thương vài chỗ. Chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe. Bác sĩ nói xong rồi đi. Lần đầu ông phải làm ca phẫu thuật đầy áp lực người vậy. Ông còn nhớ lúc đưa vào bệnh viện. Người vợ đã không ngừng nói. Xin ông cứu bảo bối của tôi. Nhưng với lực ngã như vậy. Không thể giữ được nữa. Minh Quân bị một phen chấn động. Cảm thấy bất lực. Bảo bối của hai người không còn nữa. Cách chương.